Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 Mai Cô Nương. Bạch Công Tử, kiếm vì vạn binh đứng đầu, là độc lập ở pháp tu ở ngoài hệ thống. Phi đao nói có thể so, bất quá cũng không là kiếm đạo mới mạnh nhất. Ta đã thấy có thể thống ngự thượng bách linh thú ngự thú cường giả. Cũng gặp qua có được đáng sợ thiên phú cường giả. Có chút người trời sinh niệm lực, ngộ tính siêu phàm, có thể đồng thời thống ngự mấy chục bính pháp khí. Cũng có chút người có được trời sinh đáng sợ thể chất. Thương Biệt Ly chậm rãi nói. Một bên nhìn Lâm Trảm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cùng Hoa Sơn Kiếm Tông những cái đó kiếm đạo thiên tài so sánh với. Hắn cũng liền khuất cư trung hạ, này cấp đại ly đề ra cái tỉnh. Càng thêm may mắn chính mình không có bại lộ chính mình thể chất. Bằng không bị cái kia tiên tông bắt được đi đều không có hảo trái cây ăn, theo Lâm Trảm nhất kiếm. Đánh bại cánh rừng vũ, anh linh học phủ thanh danh trở về đi lên. Hơn nữa, rồi sau đó Hàn Tiểu Nam cùng Mai Thanh vận hoành sát tứ phương. Tự nhiên đem phía trước hoàn cảnh xấu đền bù đã trở lại. Mà kế tiếp, Trương Vân Liễu lại là gặp gỡ Lữ Lương Úy, số mệnh chi chiến. Số mệnh, đích xác có loại như vậy cảm giác. Trương Lữ hai nhà xưa nay không uống. Nghe nói ở đối Vân gia liên hôn mặt trên, Lữ gia cũng từng tranh thủ quá. Cuối cùng lại là làm Trương gia giành trước. Đại Ly nghe những người này thảo luận, đó là cười. Kia Vân Kiều tự thân cũng không thế nào. Kia Trương Vân Liễu như thế nào liền không nghĩ đổi Vân ra mặt khác cô nương đâu. Nàng như vậy vừa nói, Phong Túy Tâm cùng Thương Biệt Ly sắc mặt đều cổ quái lên. Có người trả lời, bởi vì Vân ra con nối dõi tuy nhiều, nữ tử lại là cực nhỏ. Thả, huyết thống quá cao, thiên phú quá cường, quá mức ưu tú, không phải Trương Vân Liễu có khả năng xứng đôi, trả lời người. Là Diệp Hinh Y, nàng nhìn đến Đại Ly cứng họng thần sắc. Đó là hơi hơi mỉm cười. Nếu là ta bất quá tới, người sợ là như thế nào cũng không chịu qua đi kêu ta một tiếng biểu tỷ, nói. Tại đây một chút là đích xác là Đại Ly đuối lý. Bất quá nàng cũng là nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Vân gia. Ta chỉ biết một cái Vân Đoan Tuyết, lấy nàng tính cách. Sợ là thay đổi hoàng tộc hoàng tử cũng chưa chắc có thể xính tâm như ý. Bất quá Vân gia khó nhất triền vẫn là Vân Tế Liên, Vân Tế Liên. Đại Ly cảm thấy tên này có điểm quái, đám mây lạc tuyết. Vân Thượng Tế huyết sinh liên. Vân gia tuy nội liễm, nhưng là những lời này chính là truyền thừa đã lâu. Thương Biệt Ly biểu tình có chút mạc. Danh, tựa hồ đối Vân gia hai người kia có chút kiêng kỵ, bất quá đại hạ quốc qua lại cũng liền những. Cái đó thế ra, Đại Ly đem Vân gia ghi tạc trong lòng, lại hướng trên đài nhìn lại thời điểm, đã là nhìn đến Trương Lữ hai người đã đánh đến khí thế ngất trời, Lữ Lương Úy chiêu chiêu tàn nhẫn. Đối với Trương Vân Liễu nhược điểm chỗ ra tay tàn nhẫn, mà Trương Vân Liễu, Lữ Lương Úy không bằng hắn, Đại Ly một cái chớp mắt đó là đến ra dự cảm. Mà Trương Vân Liễu vào lúc này, đột nhiên cười lạnh một tiếng, Lữ Lương Úy. Không nghĩ tới mấy năm lúc sau, ngươi là một chút tiến bộ cũng không có. Thôi, hôm nay ta khiến cho ngươi minh bạch, cái gọi là ngươi ta số mệnh một trận chiến, bất quá là chê cười. Oanh, bàn tay múa cờ nhiên bạo trướng hỏa hoa, hình thành thật lớn nóng bỏng hỏa chảo, ở trong không khí trung tê tê bỏng cháy, như máu giống nhau đốt cháy. Bát cực viêm, ngao ngọn lửa nở rộ thành tám thuật bàng bạc ánh lửa. Từ ngoại đến nội, giống như tám điều hỏa xà, đem Lữ Lương Úy thình lình vây khốn lên, hình thành một cái thêu hoa bếp lò. Trương Vân Liễu ánh mắt nghiêm nghị, bàn tay kết ấn, hung hăng hô, bào, bào, bào, bào, khủng bố nổ mạnh thổi quét hơn phân nửa cái lôi đài. Kia công kích lực độ ồ lên vượt qua phía trước Đại Ly lôi pháp công kích. Lữ gia người đồng thời thay đổi mặt. Tống Hàn hai người cũng là rung động biểu tình, này Trương Vân Liễu thế nhưng còn cất giấu chiêu. Thức ấy, là Trương gia bát cực hỏa pháp. Hắn thế nhưng luyện đến cái này cảnh giới, chính là một đầu ác lang, Lữ Lương Úy từ hỏa hoa. Trung hiển lộ ra tới, trên người chật vật một mảnh, Máu loãng phụt phụt đến từ bỏng cháy miệng, vết thương chảy xuôi ra tới. Nóng bỏng, Lữ Lương Úy bại. Trương Vân Liễu thắng. Trương Vân Liễu lạnh lùng nhìn Lữ Lương Úy. Sớm tại mấy năm trước, người cũng đã không phải đối thủ của ta. Xoay người, hắn xuống đài. Ánh mắt lạnh lùng, như là một đầu đang muốn quật khởi cướp lấy vương tọa ác lang, lâm chảm bàn tay. Trung kiếm phát ra nhẹ minh thanh. Không tính ra, Hạ Đoan Nhung liếm môi cười. Này Trương gia tiểu tử nhưng thật ra không tầm thường. Thật muốn cùng hắn một trận chiến a, Hạ Trạm Phong hứng thú thiếu thiếu. Chỉ cười nói, chớ có đại ý liền hảo. Bất quá ta càng tò mò kia đại Chu Thế Tử. Còn có cái kia đại ly, luân chiến lực. Đại ly chính là xa không bằng Trương Vân Liễu, Hạ Đoan Nhung như cũ thực không thích đại ly, ai biết được, nhiều đề phòng điểm luôn là tốt. Ta tin tưởng ta trực giác, Hạ Trạm Phong sâu kín cười. Trong tay không biết khi nào nhiều một mảnh lá xanh. Ở lòng bàn tay thưởng thức, tiếp theo chàng. Mai Thanh Vận đối Bạch Thư Đường. Mai Thanh Vận, lại là Anh Linh cùng Hồng Phong người đối thượng. Bạch Mã Học Phủ cùng Thanh Lâm Học Phủ người từng người thần sắc phức tạp đến nhìn hai bên người. Từ khi nào bắt đầu, Hồng Phong Học Phủ thành làm cho bọn họ không thể không đề phòng đối tượng đâu. Bề ngoài không tầm thường đến Mai Thanh Vận vừa đi lên đài liền có không ít người thổi huýt sáo. Bất quá Bạch Thư Đường cũng là nhẹ nhàng công tử một cái. Không ít nữ tu là sẽ không bùn xỉn yêu ái, tuấn nam mỹ nữ. Này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy đáp một đôi. Đối thủ Thư Thanh Nhã cười nói, Hy Vũ Đình nhướng mày. Các ngươi nói trắng ra Thư Đường có thể hay không thương hương tiếc ngọc. Nàng chính là xem qua cái này Bạch Thư Đường đối nàng xa cách. Chẳng sợ đối nàng người nọ gặp người ái khuê nữ cũng là vẻ mặt nhàn nhạt. Cùng có Long Dương chi phích dường như, ngươi xác định không phải Mai Thanh Vận thương hương tiếc ngọc. Đại Ly lạnh lạnh nói, đang muốn lên đài Bạch Thư Đường dưới chân lảo đảo hạ, Đại Ly đây là khích lệ. Hắn sao? Hẳn là đi, nói hắn lớn lên không tồi. Mang theo rối rắm biểu tình, Bạch Thư Đường lên đài. Liếc mắt một cái liền nhìn đến oánh oánh mà đứng đến Mai Thanh Vận, Mai cô nương. Thỉnh chỉ giáo, Bạch công tử. Thỉnh chỉ giáo, một nam một nữ. Như vậy hòa khí. Hơn nữa này xưng hô, Hy Vũ Đình ở dưới đài cười. Ta bỗng nhiên cảm thấy bọn họ hai cái không giống như là muốn đánh nhau. Đảo như là muốn bái đường, Đại Ly gõ hạ nàng đầu. Răn dậy nàng, không thể nói như vậy. Làm nhân ra nhiều ngượng ngùng. Tuy rằng ta cũng cảm thấy là cái dạng này, hai người liếc nhau. Sau đó cùng kêu lên cười, kia bộ dáng, kia tiếng cười. Thấy thế nào đều cảm thấy đáng khinh, Phong Túy Tâm cùng Thương Biệt Ly thực u buồn. Này hai người vẫn là nữ nhân sao? Không phải đi, trên đài hai người sắc mặt tức khắc cổ quái. Sau đó tạch đến đồng thời tế ra pháp khí. Công kích, Mai Thanh Vận coi như là Anh Linh bốn bắt tay. Kim Đan Kỳ, so với Cao Chiếm Hải lại là mạnh hơn nhiều. Kia pháp khí một tế ra, Bạch Thư Đường liền biết nàng khó đối phó. Xoay người đó là giày đặc phi kiếm, đối phó lại là biểu bắn ra giày đặc hoa mai vũ tiễn. Là vũ tiễn pháp khí A, hoa mai bộ pháp cùng hoa mai vũ công pháp. Anh Linh học phủ ở trên người nàng hạ không nhỏ tâm lực, keng keng keng. Đầy trời bay múa hoa mai vũ tiễn cùng phi kiếm leng keng đối chiến. Tinh quang bắn ra bốn phía, lại là sát cho thỏa đáng xem, bất quá theo thời gian một lâu. Mai Thanh Vận trong tay pháp khí trung quy so Bạch Thư Đường cường ra một ít theo ý niệm thao tác. Hoa mai vũ tiễn bỗng nhiên hồi xúc thành một cái cầu vòng. Chiều Bạch Thư Đường ngực vọt tới. Bảnh, tấm chắn toái. Vũ tiễn vô số thứ hướng hắn tâm oa, Đại Ly cùng Phong Túy Tâm đám người sắc mặt thoáng biến. Đổi, cắt sát. Bạch Thư Đường đột nhiên trở tay một chảo mặt đất. Thân hình tung bay. Đảo thân đối tốt nhất không đâm hoa mai kiếm vũ, phá. Nặng nề quát một tiếng. Xôn xao, thân thể mặt ngoài hơi thở ồ lên ngưng tụ thành một đoàn. Che đầy ở không gian chung, dưới đài người sửng sốt, đây là đột phá. Ông trời, thiệt hay giả, tình huống như thế nào a đây là. Lâm Chiến đột phá, này cũng quá hố cha. đột nhiên đột phá Bạch Thư Đường, tiếp theo bạo trướng chân khí. Một quyển trường kiếm, kiếm thế, khởi, ngẩng, kiếm thế hóa rồng giống nhau. Chiều hoa mai mưa tên cuốn qua đi, xôn xao. Vô số nhỏ bé vũ tiễn nổ bắn ra hướng lôi đài ở ngoài. Kia nhất kiếm, ngang nhiên thứ hướng về phía Mai Thanh Vận đến đầu. Ong kiếm quang đốn ở một chút. Mai Thanh Vận nhẹ nhàng một điều chỉnh hô hấp. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc đến kiếm. Thanh kiếm này, nàng phía trước còn diễn xưng nó vì phá kiếm. Bất quá giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận. Này đem phá kiếm nhẹ nhàng là có thể giết nàng. Chỉ cần hắn đắc thủ thoáng đi phía trước một thứ, nàng tuyết trắng mặt đẹp là có thể xuất hiện một cái huyết lỗ thủng. Thật lâu sau, nàng khẽ cắn môi dưới, sắc mặt có chút hư bạch đến nói. Ta thua, đa tạ, Bạch Thư Đường thu kiếm. Xoay người đó là xuống đài tử. Một chút lưu luyến cũng không có, kim đan kỳ a, thật đúng là ta như thế nào cảm thấy, Bạch Thư Đường bùng nổ làm mấy cái học phủ người đều thực không thoải mái. Mà những cái đó tán tu thiên tài cũng tự nhiên cảm thấy khó chịu. Bởi vì hắn xuất đầu, nhất định phải kéo xuống vài người đầu người. Loại này một cái củ cải một cái hố đến thi đấu bên trong. Ai cũng không hy vọng người khác càng cường, từng hồi so đấu quá thật sự mau. Đại Ly nhìn Diệp Dung Hằng thượng đài. Đối thủ của hắn, một cái tục tằng khổng võ đến thanh niên. Tuổi cũng liền hơn 20. Bất quá hơi thở biêu hãn. Ăn mặc áo da thú. Ngũ quan đều hoành lên. Như là tùy thời ở vào bùng nổ giai đoạn ác hắn, so sánh với văn nhã yêu nhã Diệp Dung Hằng liền hoàn toàn cùng hắn tương phản, mỹ nhân cùng dã thú. Đại Ly, đánh giá nói, bất quá miệng nàng nói như vậy. Đôi mắt lại là nhìn kia Lang Kiêu, Lang Kiêu. Nghe nói đến từ biên Thùy Tiểu Thành thượng người tu tiên. Từ nhỏ liền chém giết ở tàn khốc hoàn cảnh chung. Cùng Diệp Dung Hằng so sánh với. Thật là bề ngoài cùng nội tại đều đi ngược lại người, Lang Kiêu cũng không để ý trước mắt là người nào, tuy rằng hắn biết người này nhất định xuất thân bất phàm. Bất quá hắn này một đường đi tới giết chết quý giá con cháu vô số kể. Nơi nào sẽ để ý thân phận của hắn. Trước mắt liếm liếm phát làm cánh môi. Nhanh nhiên cười cười. Tiểu Bạch Kiểm, ta sẽ làm ngươi minh bạch cái gì kêu chân chính lực lượng. Diệp Dung Hằng đề phòng lên. Trong tay phi kiếm phiêu treo ở lòng bàn tay phía dưới. Ở Lang Kiêu bỗng nhiên bùng nổ chân khí là lúc, hắn đầu ngón tay bắn ra. Đi, một diệp phiêu liễu, loạn kiếm, như tung bay tơ liễu, lộn xộn, lại là thiết quá không gian. Từ bất đồng góc chết chiều Lang Kiêu thân thể phun xạ mà đi. Chút tài mọn, Lang Kiêu cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên chạy như điên, như một đầu phi lang. Ngay lập tức xuyên thấu không gian, kia tốc độ. Kia sức bật, làm không khí vì này phát ra khí bạo tiếng động, như là thoát thương viên đạn. Giống, chớp mắt, một đầu phi lang cùng hơn 10 thanh phi kiếm mặt đối mặt, đôi tay tìm tòi. Làn da khô nứt thô ráp bàn tay cùng thân thể đột nhiên bám vào thượng một tầng cố tình kim sắc khí. Thể, giống như cương đao giống nhau. Khanh leng keng đến đánh ra ở này đó phi kiếm thượng. Theo dưới chân đột phá động tác chưa đình. Hắn bàn tay ngón tay một khúc một chảo, ngang nhiên bắt lấy túm cao tốc phi hành phi kiếm, gầm lên một tiếng, cho ta phá vỡ, ngoặc kép, hết chương.